Thập niên 70, mẹ kế sau khi thức tỉnh, chương 105, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng vậy, cô ta biết sau này Giang Ngạn, Giang Nguyên và Giang Hân sẽ có tương lai rất rạng rỡ và trực tiếp có thể đưa cô ta bước LNDNS cao của đời người. Trước đó cái vinh dự này của nhà họ Giang đều để cái cô tên Ninh Hương kia đoạt được, bây giờ đã thuộc về cô ta rồi. Còn về việc nói tại sao cô ta biết sau này Giang Ngạn, Giang Nguyên và Giang Hân sẽ có tương lai rạng rỡ thì phải bắt đầu kể từ mùa thu năm ngoái. Khi xưa cô ta vừa xuyên hồn đến cái thế giới này thì đã trở thành cô gái tên Lưu Doanh này rồi. Lẽ ra cô ta cũng không cảm thấy mình xuyên không đến thế giới này có gì đó đặc biệt. Cho đến khi năm sau xưởng của họ có một người ngoại tỉnh đến, cô ta nghe nói người đến là một phó xưởng trưởng, hoàn thành khóa học khảo sát một năm trở về liền thăng lên xưởng trưởng. Lại còn nghe nói tên của vị xưởng trưởng này tên là Giang Kiến Hải. Một vài ký ức trong đầu của cô ta bỗng chốc bị đánh thức. Cô ta nhớ rất lâu trước đó đã từng xem qua một cuốn sách mẹ kế. Nhân vật nam chính hình như tên là Giang Kiến Hải. Hình như cũng kết hôn xong mới đến ngoại tỉnh học tập khảo sát. Nhân vật chính mẹ kế trong cuốn sách này tên là A Hương. Vì muốn chứng minh đúng là mình đã xuyên vào trong cuốn sách này nên ở trong xưởng cô ta đã chủ động tiếp cận Giang Kiến Hải. Sau này tự nhiên đã xác định được cái thế giới này đúng là cuốn sách cô ta từng xem. Vân Mộng Hạ Vũ bởi vì lúc trước không xem kỹ cuốn sách lắm, cũng chỉ là đọc lướt sơ qua thôi, và lại thời gian cũng trôi qua khá lâu nên cô ta cũng đã không còn nhớ rõ các chi tiết cụ thể nữa. Chỉ nhớ nhân vật nữ chính A Hương không nhận được sự yêu thích của người nhà họ Giang, nhưng sau khi gả vào nhà họ Giang, với sự dịu dàng hiền thục và lòng nhẫn nại của mình thì đã từng bước cảm hóa được Giang Kiến Hải, khiến Giang Kiến Hải dần chấp nhận cô ta. Đồng thời cũng cảm hóa được ba đứa con của vợ cũ Giang Kiến Hải để lại, khiến ba đứa trẻ cũng chấp nhận cô ta. Cuối cùng cô ta dễ dàng nhận được cuộc sống khiến người ta phải ngưỡng mộ. Mặc dù cô A Hương này không biết chữ, trong ngoài đều giống như một bà mẹ già, nhưng nhân vật nam chính Giang Kiến Hải cũng không từ bỏ cô ta. Cùng cô ta sống đến răng long đầu bạc, câu chuyện hình như kết thúc vào lúc cả hai cùng bước vào kỷ niệm ngày cưới vàng. Ngày cưới vàng là 50 năm kết hôn. Ngụ ý tình cảm bền chặt, mãi không đổi. Kể từ sau khi xác nhận Giang Kiến Hải chính là nhân vật nam chính trong cuốn sách thì Lưu Doanh liền có chút tính toán khác biệt. Sau đó cô ta vô tình hữu ý tiếp xúc với Giang Kiến Hải, tìm kiếm sở thích và trò chuyện tâm sự với anh ta. Trò chuyện về chuyện tình yêu của Pavel Kochakin và Tonia, dùng cái thân phận mình là gái thành phố để khơi gợi hứng thú của Giang Kiến Hải đối với cô ta. Tiếp sau đó, sau khi Giang Kiến Hải trở về nhà ăn Tết Trung Thu thì đã chủ động ly hôn với nhân vật nữ chính A Hương. Kể từ sau khi Giang Kiến Hải ly hôn thì việc gặp nhau giữa Lưu Doanh và Giang Kiến Hải càng thường xuyên và quang minh chính đại hơn nữa, nếu không phải cha mẹ của Lưu Doanh tìm cách ngăn cản, sống c, h, ế, t không cho cô ta gả cho đàn ông đã cưới 3 lần thì họ đã sớm kết hôn rồi, nếu không cũng chẳng cần kéo dài tới bây giờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại sao Lưu Doanh phải gả cho Giang Kiến Hải? Thứ nhất là cô ta cảm thấy nhân vật nam chính của một quyển sách đều là nhân vật được tuyển chọn gắt gao, sở hữu hào quang nhân vật chính, các phương diện như vận may nhất định là lợi hại nhất, cả ba đứa con của anh ta cũng như thế. Cô ta hiểu rất rõ ràng chính là muốn hưởng thụ cái phần vinh dự này của nhà họ Giang, muốn nằm không đi LNDNS cao của cuộc đời. Mặc dù cô ta xuyên không vào cơ thể của một cô gái thành phố nhưng đây cũng chỉ là một hộ gia đình bình thường đến mức không thể bình thường hơn trong thành phố. Trước khi xuyên không cô ta chỉ học hành tạm tạm. Ở thời đại này cái khả năng muốn thi lên đại học là không nhiều. Cô ta không muốn cả đời làm nữ công nhân trong xưởng. Sau này cải cách giải phóng xã hội thay đổi, địa vị của nữ công nhân cũng trở nên thấp bé, được gọi chung là gái công xưởng. Nếu như có thể gả được cho nhân vật trời chọn như Giang Kiến Hải, ở thời đại này có thể làm phu nhân xưởng trưởng và sở hữu một phiếu cơm dài hạn lại ổn định thật khiến người ta phải ngưỡng mộ, sau này lại có thể hưởng thụ phúc lợi trên người ba đứa con, tại sao cô ta lại không gả chứ? Chấm điểm những người khác giới ở xung quanh, không ai tốt hơn là gả cho Giang Kiến Hải cả, cô ta không gả cho Giang Kiến Hải, cũng chỉ có thể gả cho một người công nhân làm việc bình thường mà thôi, sau này toàn bộ đều không có tương lai gì cả. Cách chương.